Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 588, Lục đạo luân hồi pháp tắc. Canh 2, Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục đạo luân hồi tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lần thứ hai đến nơi này. Cùng ngày xưa khác biệt là, bây giờ lục đạo luân hồi tháp tràn đầy vô thượng uy áp. Một sợi khí tức đều sánh ngang trước đó lục đạo luân hồi tháp khí thế. Cái này mới là chân chính lục đạo luân hồi tháp a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không khỏi cảm thán đạo. Đi vào lục đạo luân hồi tháp, Diệp Thiên gặp được lục đạo luân hồi tháp khí linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói Diệp Thiên xuất hiện lại không lại là lục đạo luân hồi tháp chủ nhân. Nhưng tôn này khí linh lại vẫn là nhận biết Diệp Thiên. Vạn pháp điện hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí linh xuất hiện, tôn kính xưng hô Diệp Thiên đạo. Ta muốn vào lục đạo luân hồi cái khác bốn đạo luân hồi lịch luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên biểu lộ thái độ mình. Hắn trước đó mượn nhờ lục đạo luân hồi tháp thiên nhân đạo cùng Atula đạo luân hồi lịch luyện. Nhưng lúc ấy lục đạo luân hồi tháp bản nguyên không có sống lại. Cho nên cái khác bốn đạo lại là quan bế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, lục đạo luân hồi tháp triệt để sống lại. Lục đạo luân hồi lịch luyện tự nhiên là toàn bộ mở ra. Có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí linh ứng đạo, ta trước vào địa ngục đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nói ra, tiếp theo, khí linh mở ra địa ngục đạo luân hồi thế giới. Nhường Diệp Thiên vào địa ngục đạo luân hồi thế giới luân hồi lịch luyện. Mài luyện tự thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Địa ngục đạo luân hồi thế giới hoàn cảnh 377 10 phần ác liệt. Nơi này chủng tộc chính là địa ngục nhất tộc. Nơi này lấy tàn nhẫn kinh khủng làm chủ. Đồng dạng tràn ngập giết chóc. Diệp Thiên giáng sinh đối địa ngục luân hồi thế giới A Tỳ thế giới. Đản sinh ở một cái cường đại địa ngục vương gia tộc bên trong. Từ nhỏ đã tiến hành không giống người mài luyện. Thực lực càng ngày càng cường đại. Tại 18 tuổi một năm kia, Diệp Thiên cảm giác tây tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chân chính mở ra nghịch thiên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại A Tỳ thế giới, Diệp Thiên từ yếu đi từng bước một hướng cường đại. Trở thành A Tỳ thế giới một vị địa ngục vương giả. Nghiền ép vô số thiên tài. Trọn vẹn ở cái này thế giới sinh sống 3 vạn năm. Cuối cùng, Diệp Thiên kết thúc kiếp này. Tiếp tục luân hồi mài luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền dạng này, một đời lại một đời đi qua. Diệp Thiên tổng cộng tại địa ngục luân hồi thế giới ngây người 13 đời. Lúc này mới kết thúc địa ngục luân hồi thế giới lịch luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là trước đó lục đạo luân hồi tháp, thì căn bản không biện pháp duy trì 13 đời luân hồi lịch luyện. Sau đó, Diệp Thiên tiến nhập ngạ quỷ đạo luân hồi thế giới. Tiến hành một vòng mới luân hồi lịch luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại ngạ quỷ đạo luân hồi thế giới, Diệp Thiên trải qua 12 đời. So tại địa ngục luân hồi thế giới thiếu một đời. Ở nơi này một đời, Diệp Thiên trải qua cho phép gặp nhiều trắc trở. Kinh lịch khó có thể tưởng tượng. Thu hoạch tự nhiên rất lớn. Tiếp theo, Diệp Thiên lại tiến nhập súc sinh đạo luân hồi thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở cái này luân hồi thế giới bên trong, Diệp Thiên luân hồi một đời lại một đời. Luân hồi là lợn loại nhất tộc, sinh loại nhất tộc, chó loại nhất tộc. Tóm lại, Diệp Thiên trải qua rất nhiều dã thú một đời. Mặc dù mỗi một đời luân hồi kinh lịch thời gian không dài, nhưng lại trọn vẹn trải qua 18 đời. Thu hoạch cũng rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục đạo luân hồi cuối cùng một đạo. Diệp Thiên kế vào nhân đạo luân hồi. Luân hồi làm người. Người ở đây cũng không phải chỉ nhân tộc, mà là chỉ loại người nhất tộc. Mỗi cái luân hồi thế giới đều có loại người nhất tộc. Cũng không phải là đặc biệt chỉ nhân loại. Tại nhân đạo luân hồi thế giới, Diệp Thiên tại lần lượt luân hồi bên trong, làm qua người bình thường, làm qua tướng quân, làm qua tu luyện giả, làm qua hoàng đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tổng cộng tại nhân đạo luân hồi thế giới luân hồi 36 đời. Có lẽ là bởi vì phù hợp nhân đạo luân hồi duyên cớ. Lúc này mới chuyển thế luân hồi nhiều lần như vậy. Địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, nhân đạo, bốn đạo luân hồi bên trong. Diệp Thiên đã trải qua nhiều như vậy đời. Mà những cái này luân hồi thế giới tích lũy năm tháng có chừng số 100 vạn năm lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế dài dằng dặc năm tháng. Lại đã trải qua vô số sự tình. Diệp Thiên từ luân hồi thế giới sau khi đi ra. Cả người thoáng cái tang thương lên. Phảng phất trải qua vô tận năm tháng sau đó cổ lão tồn tại một dạng. Tâm cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tầng thứ 7. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thì thào đạo. Lần này, hắn không chỉ có là tâm cảnh tăng lên rất nhiều. Kiến thức cũng tràn ngập rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luân hồi lịch luyện nhiều lần như vậy. Diệp Thiên mặt ngoài bên trên chiến đấu lực không sao cả tăng lên. Tu vi cũng không sao cả tăng lên. Nhưng hắn thu hoạch lại quá lớn quá lớn. Ở nơi này trải qua số 100 vạn năm luân hồi năm tháng bên trong. Diệp Thiên một khi thức tỉnh ký ức, liền tiến hành đao đạo tuyệt học cùng pháp tắc phương diện lĩnh hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục đạo luân hồi tháp nghịch thiên chỗ. Liền ở chỗ nó sáng tạo luân hồi thế giới mặc dù là hư huyễn. Nhưng pháp tắc lại là chân thực. Tại luân hồi thế giới lĩnh hội pháp tắc lại có thể thực xuất hiện. Cho nên, Diệp Thiên bây giờ trên pháp tắc tạo nghệ lại hết sức cao. Cái này đối với hắn sau này tăng lên đại thần thông tạo nghệ 10 phần có trợ giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Diệp Thiên rất đại thu hoạch lại là một phương khác liền. Tại trải qua lục đạo luân hồi thế giới sau đó. Diệp Thiên tổng hợp lục đạo luân hồi thế giới rất nhiều pháp tắc cùng thế giới đặc thù. Kết hợp lục đạo luân hồi sáng tạo ra một tia pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một tia pháp tắc hàm chứa lục đạo luân hồi khí tức. Bị Diệp Thiên xưng là lục đạo luân hồi pháp tắc. Lục đạo luân hồi pháp tắc chính là đặc thù pháp tắc. Lại là bởi vì Diệp Thiên sáng tạo ra pháp tắc. Hoàn toàn do Diệp Thiên trưởng khống. Ngày sau Diệp Thiên chậm rãi tăng lên lục đạo luân hồi pháp tắc. Liền có thể hình thành lục đạo luân hồi bản nguyên. Liền giống như đao pháp tắc bản nguyên một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, sáng tạo ra lục đạo luân hồi pháp tắc sau đó. Diệp Thiên còn đem cái này một sợi pháp tắc dung nhập vào bản thân hỗn độn pháp tắc bên trong. Dĩ nhiên nhường hỗn độn pháp tắc lột xác, phảng phất hỗn độn pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Hỗn độn pháp tắc bao hàm tất cả. Lục đạo luân hồi pháp tắc mặc dù không phải cơ bản pháp tắc, mà là thuộc về đặc thù pháp tắc, nhưng cũng có thể dung nhập vào hỗn độn pháp tắc bên trong. Thậm chí có thể để cho ta hỗn độn đại đạo càng thêm hoàn thiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đạo. Hắn bây giờ tu luyện hỗn độn đại đạo chính là nhân tộc rất cường đại một vị chí tôn. Hỗn nguyên chí tôn sáng tạo. Hỗn nguyên chí tôn cũng không có tu luyện qua hỗn độn chí cao thần điển hỗn độn luyện thân thể. Cho nên hắn đối hỗn độn đại đạo mặc dù lý giải rất sâu. Nhưng không có nghiên cứu triệt để. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nếu là một mực dựa theo hỗn nguyên chí tôn lý niệm đi hỗn độn đại đạo. Tự nhiên sẽ có hạn chế. Thậm chí khó có thể đem hỗn độn đại đạo lĩnh hội đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Nhưng nếu là đem hỗn độn đại đạo pha tạp một số thuộc đối bản thân lý giải. nhường hỗn độn đại đạo càng thêm hoàn mỹ. Như vậy Diệp Thiên tại hỗn độn trên đại đạo tạo nghệ tất nhiên xa siêu việt hơn xa hỗn nguyên chí tôn Lý Giải cùng tạo nghệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên lâm vào mới lĩnh hội sáng tạo, ý đồ đem hỗn độn chí cao thần điển dung nhập lục đạo luân hồi áo nghĩa. Nhường hỗn độn chí cao thần điển càng tiến một bước, tồn tại lục đạo luân hồi thế giới số 100 vạn năm tích lũy. Diệp Thiên tồn tại vô số ý nghĩ, cho nên thành công đem lục đạo luân hồi áo nghĩa dung nhập vào hỗn độn chí cao thần điển bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên thông qua lục đạo luân hồi áo nghĩa cùng hỗn độn thần điển, thành công sáng tạo ra một môn mới thần điển bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục đạo hỗn độn trường. Cái môn này thần điển bí thuật chính là hỗn độn đường thăng hoa bản. Sáp nhập vào lục đạo luân hồi áo nghĩa. Nhường lục đạo hỗn độn trường uy lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Lại trường pháp bên trong hàm chứa lục đạo lực lượng. Đủ để áp chế tất cả lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, Diệp Thiên lại sẽ cái khác thần điển bí thuật từng cái hoàn thiện một chút. Để chúng nó uy lực so với trước càng thêm cường đại. Từ khi Diệp Thiên từ lục đạo luân hồi tháp trở lại qua. Trong nháy mắt lại qua 10 năm thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, đàn tháp một vị chúa tể tới bái phỏng Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.